Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 49, nếu anh tiếp tục bước những bước nhỏ này, tôi sẽ không quan ta-m đến anh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia nhanh chóng gọi người dọn dẹp thức ăn tất cả mọi người. Không ai cảm thấy kỳ lạ vì đồ ăn không bị động đến Tô Nhiễm liếc nhìn, biểu cảm của họ đều hoàn hảo. Cô và Thẩm Tịch Nhượng ngồi trên ghế sofa phòng khách, trước mặt Tô Nhiễm là vật phẩm ngọc bích mà cô đã chơi lúc đầu. Tô Nhiễm không biết mình ngủ từ lúc nào, đột nhiên mở mắt, cô phát hiện mình và Thẩm Tịch Nhượng đang đứng trong phòng khách, trên tay cô cầm vật phẩm ngọc bích vốn nên đặt trên bàn. Anh thấy chỗ nào kỳ lạ? Cô nghe thấy mình hỏi, cái gì cũng kỳ lạ. Đoạn đối thoại quen thuộc khiến cả hai người đều giật mình. Tô Nhiễm ngẩng đầu, đôi mắt đen thẫm nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tịch Nhượng. Về rồi sao? Súng lục, Tô Nhiễm và Thẩm Tịch Nhượng đồng thời lên tiếng. Thẩm Tịch Nhượng là nghi vấn, còn Tô Nhiễm là thăm dò. Thẩm Tịch Nhượng gật đầu, vỗ vỗ eo mình, nơi đó là túi đựng SUNG lục của anh. Kết quả đặt trước mặt, ít nhất chứng minh một điều, nếu thật sự về rồi, thì cô và Thẩm Tịch Nhượng cùng về. Tô Nhiễm cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ là 11 giờ 15 phút. Không thể là thời gian sau khi họ ăn cơm xong ở nhà hàng, chỉ có thể là đã quay về. Nhưng, làm sao có thể, làm sao có người có thể thao túng thời gian? Thẩm Tịch Nhượng hơi tròn mắt, anh vừa mới chấp nhận những thứ kỳ lạ trên người Tô Nhiễm, giờ đột nhiên lại thêm thời gian. Tô Nhiễm thần sắc ngưng trọng đặt vật phẩm ngọc bích trong tay xuống. Hai khả năng, thứ nhất, tất cả những gì vừa rồi đều là ảo cảnh, chúng ta vừa thoát khỏi và trở về thế giới thực. Thứ hai, có người trong phòng khách đã thôi miên hoặc làm chúng ta ngất đi, thay đổi thời gian trên đồng hồ của tôi, khiến chúng ta nghĩ rằng mình đã quay về. Nhưng làm vậy để làm gì? Nếu muốn bất lợi cho họ, thì lúc nãy đã có thể làm khi họ mất đi hoặc trong ảo cảnh. Vòng vo một vòng lớn như vậy, cuối cùng mọi thứ trở về điểm xuất phát. Tô Nhiễm không đoán ra được những người kia rốt cuộc muốn làm gì. Vậy bây giờ làm sao? Vẫn lên tầng 3 sao? Thẩm Tịch Nhượng trầm mắt, nhìn về phía cầu thang ẩn trong bóng tối. Tô Nhiễm thì sờ vào chiếc túi nhỏ bên hông, trong cái rủi có cái may, may mắn là phù chú bây giờ vẫn còn hiệu lực. Không được, nơi này tạm thời không thể ở lại, dù là ảo cảnh hay thôi miên mất đi. Ít nhất bây giờ đã biết một điều, nơi này có vấn đề. Tô Nhiễm lấy ra từ trong túi một tờ phù vàng mà Thẩm Tịch Nhượng nhìn vào chỉ thấy nguệch ngoạc, dán lên người hai người. Nắm lấy cánh tay tôi nhắm mắt lại, rời khỏi đây trước đã. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường chẳng phải là một, cục bộ, sao, cô cũng không phải không biết. Tô Nhiễm khẽ nhếch mép, cô có một sư thúc đặc biệt thích những thứ trêu chọc người này. Khiến mấy vị sư thúc cùng nhau tạo ra một loại phù, chuyên phá những thứ này. Bất kể là gì, ảo cảnh hay, mê, phù phá giới đều có khả năng xuyên thủng mọi hư ảo. Dán xong phù nhắm mắt lại, đẩy cửa bước ra ngoài, họ có thể rời khỏi nơi này. Thẩm Tịch Nhượng không biết thời gian trôi qua bao lâu, có thể là vài phút, cũng có thể là mấy tiếng đồng hồ. Trong bóng tối, thời gian dường như bị kéo dài vô hạn. Khi bên tai vang lên tiếng Tô Nhiễm nói, có thể mở mắt rồi, anh mở mắt mới phát hiện trời đã tối. Sự tương phản này khiến Thẩm Tịch Nhượng lập tức hỏi, mấy giờ rồi? 6 giờ đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhiễm xem giờ trước anh một bước, họ đã ra ngoài, ở trong biệt thự gần 7 tiếng đồng hồ. Nhưng trong cảm nhận của Tô Nhiễm, nhiều nhất cũng chỉ một tiếng. Khi hai người quay đầu nhìn lại cửa biệt thự, phát hiện cửa đã khóa. Khóa từ bên ngoài. Chiếc khóa có vết gì xét, nhìn là biết đã có tuổi. Khác hẳn với lúc chưa nhìn thấy, sân trước biệt thự không còn ngăn nắp như trước, giờ nhìn đầy cỏ dại, cao đến nửa người. Tô Nhiễm đột nhiên nhớ đến câu chuyện sư phụ từng kể cho cô Nam Kha Nhất Mộng. Đây, rốt cuộc là gì vậy? Tay Thẩm Tịch Nhượng chạm vào cổng sắt, ánh mắt kinh ngạc không kém cô. Eo đột nhiên nóng lên, Tô Nhiễm cúi đầu. Một tờ phù vàng tự động bay ra từ túi nhỏ, cháy thành tro trên không. Chỉ một cái liếc, Tô Nhiễm vẫn nhận ra, đó là một tờ phù bình an. Phù bình an tự cháy có nghĩa là gì? Có nghĩa là tờ phù đã thay Tô Nhiễm đỡ tai họa, giờ đã mất hiệu lực ban đầu. Đi, rời khỏi đây trước đã. Tô Nhiễm kéo Thẩm Tịch Nhượng đi, tốc độ nhanh hơn lúc đến rất nhiều. Anh, ổn chứ? Không ổn, Vì vậy, nếu anh tiếp tục bước những bước nhỏ này, tôi sẽ không quan tâm đến anh nữa. Tô Nhiễm cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi chân Thẩm Tịch Nhượng. Một người đàn ông, có thể nhanh lên không? Đi chậm như vậy là đang học theo con gái sao? Thẩm Tịch Nhượng, một mạch đi xuống chân núi, đoạn đường cuối cùng gần như là chạy. Họ may mắn, vừa đến chân núi đã gặp một đoàn khách du lịch. Đúng lúc, chiếc xe đưa họ đến đang chuẩn bị quay về, hai người có thể đi nhờ một đoạn. Hai người vừa từ trên núi xuống sao? Nghe nói trên đỉnh núi có một ngôi nhà ma, hai người cũng đi thám hiểm sao? Một cô bé mặc váy đỏ nhảy nhót chạy đến bên Tô Nhiễm, đôi mắt lấp lánh. Nhà ma, Tô Nhiễm hỏi lại, nhà ma thì cô không biết, nhưng trên đỉnh núi thật sự có một biệt thự. Ma ám, đúng vậy, nghe nói từ rất lâu trước, đó là biệt thự của một đại gia thời dân quốc. Sau đó đại gia C, H, E, T dưới tay con trai mình, cậu ta chê biệt thự vị trí quá hẻo lánh, kế thừa tài sản của đại gia rồi dọn đến nơi khác. Nơi này bị bỏ hoang, cô bé hơi nhíu mày. Sau đó rất nhiều người mua lại giấy tờ biệt thự từ tay cậu ta, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều C, H, E, T một cách kỳ lạ trong vòng một tháng sau khi dọn vào. Giấy tờ cuối cùng lại trở về tay cậu ta. Một hai lần có thể nói là có người cố ý trêu đùa họ, nhưng số lần nhiều lên, khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ. Cậu ta càng thêm hoảng sợ, nghe nói cuối cùng hình như bị dọa chết. Cô bé vung tay, kỳ lạ là M, A, U trên T, H, I, T, H, E như bị hút cạn, không còn một giọt. Khi bị người ta phát hiện, đã trở thành xác khô. Thú vị nhất là, cha cậu ta cũng C, H, E, T như vậy dưới tay cậu. Cô bé chớp mắt, mọi người đều nói, đó là cha cậu ta về đòi mạng, không ai dám động đến biệt thự này nữa. Câu chuyện nghe rất đáng sợ, Tô Nhiễm nhướng mày. Đã nguy hiểm như vậy, sao các bạn vẫn muốn đến? Nghe vậy, Thẩm Tịch Nhượng liếc nhìn cô, nhưng anh không thể nhìn thấu biểu cảm của Tô Nhiễm. Cô bé vỗ tay, đương nhiên nói, đương nhiên là để thám hiểm chứ. Hơn nữa, trên đời làm gì có thứ huyền bí như vậy? Tôi không tin đâu, chắc chắn là người lớn bịa ra để dọa trẻ con thôi. Cách chương.